Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 440. Mạc Hậu già, ta nhận thua, rách thấp cúi thấp đầu xuống, thân thể không còn cách nào duy trì chiến đấu cơ bản nhất đứng thẳng tư thế. Nói thẳng đến cửa ra một khắc kia hắn còn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn không thể tin được. Cường thế như vậy, chính hắn dĩ nhiên cũng sẽ dùng cái này tương tự với cầu xin tha thứ giọng nói. Nói ra, chịu thua, hai chữ. Cái này hẳn là đến chết, cũng sẽ không từ trong miệng hắn nói ra mới là. Thế nhưng ngực không ngừng truyền đến. Hàng loạt đau đớn, làm cho rách chặt cau mày. Hắn cũng không phải là một cái hội bởi vì đau đớn mà nhát gan mềm yếu nam tử. Đau đớn khiến cho hắn càng thêm tốt hơn chiến đấu. Có thể mỗi khi một nơi đau đớn thời điểm, hắn cũng có suy tư bắt đầu nam tử kia. Trong đầu càng là truy tác ra sắp gặp tử vong cảm giác. Tử vong là một loại kỳ lạ thể nghiệm. Rách từ đầu đến cuối không còn cách nào quên mất cái loại cảm giác này. Có vài người ở đối mặt sắp gặp tử vong chiến đấu sau biết biến cường. Đó là bởi vì thân thể của con người muốn chỉ muốn thoát khỏi sự sợ hãi ấy. Cũng chỉ có thể khiến cho tiềm năng bắn ra. Do đó đào móc mở tiềm lực. Mà có vài người thì sẽ ở thể nghiệm đến nay cổ cảm giác sau tan vỡ. Trở nên không phải tự tin. Trở nên sợ hãi. Jack chẳng bao giờ nghĩ tới. Hắn sẽ là người sau. Hắn ở vô số lần trong chiến đấu. Đạp huyết cùng trước thi thể vào, tuyệt đối là ở giết chóc chung lớn lên cường giả. Có thể kết quả thường thường là ngược lại, tại chính thức thể nghiệm qua sắp gặp tử vong cảm giác sau. Cho dù hắn được cứu bắt đầu, thế nhưng hắn nhưng thủy chung lưu lại bóng ma. Saido cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Sớm như vậy không phải rồi, chúng ta giữa hai bên cũng nhẹ nhõm một chút. Jack là bực nào tâm cao khí ngạo một người, cho dù là rơi vào cục diện như vậy, hắn còn nói ra chịu thua, có thể cũng không có nghĩa là hắn đối với Saido biểu thị thần phục. Ở Saido như vậy giọng nói dưới, giận dữ tâm tình làm cho hắn trong nháy mắt quên được đau đớn cùng bóng tối của cái chết. Hắn vừa định bắt đầu tay, lại một lần nữa tiến hành niềm vui tràn trề thời điểm chiến đấu. Đừng nhúc nhích, Saido bỗng nhiên nói, vẫn duy trì cái tư thế này, sau đó ngọa nằm xuống, nếu như ngươi không phải muốn tiếp tục ngươi bên kia bị thương. Rách chặt cau mày, nhãn thần có chút lạnh thấu xương, nhưng cuối cùng vẫn dựa theo Saido nói đi làm. Hắn nằm ngang rồi thân thể, có chút kỳ quái hỏi, đây là ý gì? Ngươi lẽ nào liền không cảm thấy kỳ quái sao? Saido trực bạch nói rằng, Jack càng thêm đầu óc mơ hồ. Hắn thừa nhận thực lực của hắn cường hãn. Có thể cái này cũng không có nghĩa là đầu óc của hắn cũng cường hãn. Hắn không rõ Saido làm cho hắn làm ra động tác này ý tứ. Càng không rõ ràng hay là kỳ quái là chỉ phương diện nào. Chẳng lẽ nói, hắn đầu hàng bị ngón tay vì kỳ quái sao? Ngươi nói kỳ quái là cái gì? Jack cũng không có đi vòng vèo, thẳng vào chủ đề càng thêm phù hợp tính cách của hắn. Ta vừa đến quảng trường này, đã bị đội lên cái gì vương, sau đó còn phải với ngươi chiến đấu. Saido nói, Jack không hề cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Cố gắng chuyện chính ngươi làm quên mất a. Ta ở trong chiến đấu liền bình thường quên mình làm qua sự tình. Còn như chiến đấu... Chiến đấu là không cần lý do, huống chi ta và ngươi trong lúc đó vốn chính là cừu địch. Nói như vậy là không có gì sai. Bất quá, Saido giải thích, nhưng ta là một cái sợ tên phiền toái. Ta không đến mức, ngu đến mức, ngay cả mình chọc chuyện phiền phức. Lại một chút ấn tượng cũng không có. Vừa đến quảng trường này đã bị gọi là vương, sau đó muốn với ngươi chiến đấu. Ta cảm thấy được hết thảy hướng phát triển giống như là có người đang thao túng giống nhau. Cho dù ta không có ý định trợ giúp ngư nhân đảo, cũng sẽ bị đẩy lên cái này chiến đấu sân khấu. Có ý tứ, rách mở lộ ra vẫn là phần kia vẻ mặt mờ mịt. Nghe xong Saido sau khi giải thích, hắn lại không có nửa điểm chợt ý tứ. Những lời này càng là biến tướng nói lấy, có thể nói tới lại minh bạch điểm nhà ý tứ. Saido trầm mặt, tẫn có thể Kuma tạo nên tương đối trang nghiêm bầu không khí. Như vậy cho dù hắn sẽ cùng rách giao lưu, ở những người khác xem ra, cũng chỉ cho là đang nói gì nghiêm túc sự tình thông thường. Nếu như ta như vậy ngu xuẩn, ngươi cảm thấy có thể ở Sabaody quần đảo tính toán người nhiều như vậy sao? Trong đó cũng bao gồm ngươi. Saido nói, cái giải thích này rất ngốc nghếch, thoạt nhìn cũng rất không mưu, có thể là đối với Jack ngoài ý muốn hữu hiệu, hắn vẫn cho là óc của mình cùng thân thể một dạng xuất sắc. Jack quả nhiên lộ ra chợt thần sắc, ở như vậy hình dung dưới, hắn cảm thấy sự tình rất dễ hiểu, ý của ngươi là nói, có người mưu hại ngươi ta? Không sai, theo Saido khẳng định. Jack lộ ra luống cuống vô cùng khuôn mặt, thân thể của hắn càng là không nhịn được muốn từ trên mặt đất bò lên. Chỉ là lại bị Saido áp chế. Cái tràng diện này, dành cho ngoại nhân tạo thành nhất định trùng kích, còn tưởng rằng chiến đấu lại bắt đầu. Đừng kích động như vậy. Saido nói, ngăn chặn cáu kỉnh Jack cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn toàn bộ đại não không thể nghi ngờ thừa tái gánh vác. Người là ai vậy kia? Jack trầm giọng nói rằng, nếu như nói Kaido thuyền trưởng chán ghét có người phản bội lời của hắn, như vậy Jack chán ghét có người mưu hại hắn. Từ Saido tính toán chuyện của hắn bị vạch trần, mà hắn đã ở sau đó tao ngộ rồi cái loại này hoàn cảnh, hắn liền chán ghét lên này tính toán người của hắn. Hiển nhiên Saido cũng là hắn ghét một người một trong. Chỉ là Jack cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Cái loại này cố ý công kích nhược điểm của người khác phương thức, một chút cũng không có cường giả phong phạm. Nhưng là Saido lại có thể không có một chút gánh vác mà lặp lại. Hơn nữa phần lớn là năng lực của hắn tạo thành. Hắn rõ ràng phòng ngự xuống tới, nhưng là trùng kích nhưng ở hắn sợ nhất địa phương thượng bắn ra. Có thể, hắn tình nguyện cùng Kaido thuyền trưởng tới một chọi một vật lộn, bị hắn vô tình nghiền ép, cũng không nguyện ý cùng Saido người kia chiến đấu. Ta không biết, Saido lắc đầu nói, thế nhưng, ngươi chỉ phải phối hợp lời của ta, chúng ta rất nhanh liền có thể biết rồi. Làm sao phối hợp, cứ nằm như thế, Jack liên tưởng đến Saido làm cho hắn làm ra cử động. Tức giận nói, cho tới bây giờ Saido còn chưa có giải thích làm cho hắn nằm là có ý gì. Không sai biệt lắm, ngươi chỉ cần không động đậy là được. Như thế nào, ngược lại ngươi đều nhận thua, mà ta cũng không muốn với ngươi tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái là ai tính kế chúng ta. Nếu như ta đã đoán sai cũng không có ảnh hưởng gì. Jack không nói gì. Nằm rồi thân thể, làm tốt phối hợp của mình, xem như là thầm chấp nhận Saido chính là lời nói, diễn trò sẽ làm toàn bộ. Saido nói, sau đó liền giơ lên thật cao rồi tinh tế mà trắng nõn cánh tay. Cho dù là đoàn người ở xa cách bọn họ trong chiến đấu địa phương thượng quan chiến, cũng có thể đại khái mà chứng kiến Saido làm ra như thế nào động tác. Động tác như vậy cũng hấp dẫn vô số đảo ánh mắt tụ vào ở tại trên người của hắn. Sau đó, rọi sáng cả phiến quảng trường quang không ngừng hướng về cánh tay hắn tụ tập mà đến. Lấy hắn thân tàu làm trung tâm, tạo thành tốc hành ngư nhân đảo phía trên phao phao màng cột sáng. Vẻn vẹn trong thị giác liền làm cho mang đến rung động thật lớn. Người, ngư nhân, lúc này cũng không có hay là phân biệt. Bọn họ kinh hoàng gào thét, đó là cái gì? Chết tiệt, có thể hay không đem ngư nhân đảo vòng ngoài phao phao cháo cho đâm thủng rồi. Mau dừng lại, ngay cả Jack cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi suy tính. Saido cái tên kia không phải muốn đùa mà thành thật, trực tiếp giết chết hắn a. Lớn như vậy chiến trận, cho dù mạnh như Jack đối với mình phòng ngự có lòng tin. cũng không khỏi sản sinh nghi ngờ. Bên trong quảng trường mọi người sợ hãi không có duy trì liên tục lâu lắm. Saido đem điều này tụ tập lấy vô cùng ánh sáng, loang loáng bổng, đánh xuống đi. Nhất thời quang ở cả phiến bên trong quảng trường nổ bể ra tới. Lần này không chỉ có riêng chỉ là trong thị giác chấn động. Ngay cả động tĩnh thượng cũng là như vậy. Cả phiến sân rộng lấy tần số kinh người rung động, tả diêu hữu bãi, hầu như tất cả mọi người không còn cách nào dưới tình huống như vậy đứng thẳng người. Có núp lấy, có nằm, có thì nâng chèo trống, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, có thể tưởng tượng cái kia công kích lực độ đáng sợ. Jack trông coi kề sát ở trên người hắn nắm đấm, đột nhiên công kích mà đến. Sát nhập sinh cường đại như vậy chấn động công kích cũng để cho hắn lại càng hoảng sợ. Nhưng là so với kinh hách, hắn trông coi không có bất kỳ tổn thương thân thể, làm ra một cái khẳng định, quả nhiên hắn có thể thao túng lực lượng, quyền lực xuyên thấu qua thân thể hắn nhưng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Tựu như cùng mới vừa rồi vậy, rõ ràng đánh là cánh tay hắn. Phía sau lưng một ít không quan trọng bộ đội, nhưng là đau đớn cũng là nơi ngực, đang động tĩnh dẹp loạn sau đó, Jack như trước vẫn duy trì nằm tư thế, thật lâu không có nhúc nhích, mà Saido cũng không nói được lời nào. Rất nhanh, liền truyền ra một tin tức, Jack bị đánh bại rồi, tin tức, cả phiến sân rộng phí phí dương dương, thế nhưng không người nào dám tới gần bên kia, đối với cái này chàng thắng bại. Cho dù bọn họ nhận thức làm kết thúc rồi, nhưng là ai nào biết thật hay giả đâu. Hơn nữa cái kia tóc trắng thiếu niên lại là đứng ở loại nào góc độ, là hữu là địch còn không rõ ràng lắm. Ngoại trừ Sanji còn có Shirahoshi bên ngoài, ngay cả đem Saido xưng là vương thế giới hải tặc, cùng với Jinbi bọn họ đều là cho rằng như thế. Saido đại nhân thắng sao? Shirahoshi hỏi. Không biết a, Shirahoshi công chúa, Sanji dùng và chậm chạp giọng nói trả lời Shirahoshi vấn đề. Không có biện pháp khẳng định nha. Hữu đại thần hỏi, hắn cho rằng Sanji làm Saido đồng bạn, cũng có thể biết kết quả. Tuy là cái này nhìn đã phân ra thắng bại, nhưng bọn hắn vẫn không có người nào phớt lờ. Một bên ngủ, Sanji tức giận trả lời. Ngạch, hữu đại thần đến mức có chút khó chịu, chậm rãi thối lui đến rồi Neptune vương phía sau, muốn qua xem thử xem sao. Neptune liếc nhìn hữu đại thần, nhưng hắn hỏi vấn đề này cũng là hắn chú ý. Hắn thay đổi loại phương thức hỏi. Không cần, Sanji ngăn lại nói. Vì sao? Jinbi hỏi tới. Ngoặc kép, nếu quả như thật phân ra thắng bại, cái tên kia hơn phân nửa đã rời đi trước, hay hoặc là thái độ khác thường thổi phồng tới, thế nhưng hắn không hề làm gì, điều này làm cho ta cảm thấy được có chút kỳ quái. Ngươi là nói, còn không có phân ra kết quả sao? Ở dạng hồi này công kích dưới tình huống, Fukaboshi cảm thấy bất khả tư nghị, công kích như vậy. Hơn nữa còn là Jack không có bất kỳ ngăn cản dưới tình huống trực tiếp đánh vào Jack trên người. Mặc dù Jack tại thế giới có thật lớn danh tiếng, có thể Fukaboshi như cũ không cho là hắn có thể chống lại. Chỉ vì mới vừa cái kia công kích mang tới thị giác chấn động quá mạnh mẽ. Ta không phải nói không biết sao? Sanji có chút không kiên nhẫn trả lời. Đang ở hắn cho Shirahoshi công chúa nói ra không biết kết quả sau. Làm cho hắn nói ra kết quả như vậy, giống như là hắn lừa dối Shirahoshi. Hắn cảm thấy có cần phải hào hào giải thích một chút. Saido hắn luôn là làm ra ngoài ý liệu cử động, cho nên ta cũng vô pháp khẳng định cái gì. Nhưng bây giờ tốt nhất làm đúng là bất động. Neptune nhất phương nghe Sanji giải thích, làm ra hiểu biểu tình, lựa chọn đợi, kết thúc chiến đấu có một hồi thời gian. Saido đứng nguyên, mà lúc này tựu như cùng hắn dự đoán thông thường. Có người hành động, đối với vương, Saido vẫn cảm nhận được nghi vấn. Rốt cuộc tên nào muốn phủng hắn thượng nhàm chán như vậy vị trí. Còn cố ý làm ra rồi như thế vừa ra xiếc. trong đám người đi ra nhân, là thế giới hải tặc chung nhân loại. Hắn cứ như vậy chiến chiến căng căng đi tới, một phần là bởi nghênh đón trên quảng trường, chim đầu đàn, ánh mắt. Một phần là bởi vì Saido biểu lộ ra chiến lực mà cảm thấy sợ hãi. Cước bộ của hắn chặt chẽ, nhanh chóng thông qua thoải mái sân rộng đi tới Saido trước mặt. Quỳ sát xuống dưới, một mực cung kính đem đen đen Mushi đưa tới Saido trong tay. Vua vĩ đại, lão bản của ta muốn liên lạc với ngươi. Hắn nói, ngươi sẽ thích vương chức vị, ta có thể cũng không thích. Làm sao bây giờ? Saido nói, những lời này làm cho nhắn nhủ tin tức cái này nhân loại ngây ngẩn cả người. Rất sợ Saido cứ như vậy đem hắn giết chết. Nói chung, người liên hệ lão bản của ta sẽ biết. Hắn đem chức trách giao cho lão bản. Mình thì lần nữa chào một cái. Ở Saido không có thể đối với hắn sản sinh sát tâm trước. Hướng về ngoài sân rộng chạy đi. Tìm người đi theo hắn. Đừng được trong phân phó nói. Làm thế giới hải tặc, hắn cũng không phải là một người đơn giản. Thủy đoàn của hắn lập tức ứng hòa nói, lập tức từ đó sai phái ra mấy tốp người, hướng về vừa rồi tên nam tử kia truy tung đi. Don Quixote dựa lưng vào thư thích trên ghế nằm. Hắn là một cái hiểu được hưởng thụ người. Đang ở bên cạnh hắn có xa hoa trang sức phẩm, cùng với ăn mặc lỏa lồ quần áo nữ tính. Trên mặt của hắn cũng vẫn mang theo nụ cười, thoạt nhìn tâm tình tốt, nhưng là hắn tâm tình tốt nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì xa hoa vật chất hưởng thụ. Hắn là một cái hiểu được hưởng thụ người, cũng vì vậy hưởng thụ đã trở thành thói quen, thông đồng không dậy nổi hứng thú của hắn. Hắn chân chính cảm thấy vui sướng sự tình, là bởi vì vừa mới tin tức truyền đến. Kế hoạch ngoài ý muốn thuận lợi, trong tay hắn không ngừng vuốt ve chuẩn bị xong đen đen Mushi. Đen đen Mushi đã ở động tác của hắn dưới lộ ra thư thích biểu tình. Đợi cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Đen đen Mushi truyền đến gọi thông thanh âm. Yêu, Saido tiểu tử, Don Quixote chào hỏi, trong giọng nói tràn đầy hứng thú. Ta sớm hẳn là muốn là ngươi. Sẽ ở đó hỏa bị ngươi chỉ huy mà đến nhân tạo Devil Fruit người sử dụng xuất hiện thời điểm. Ngươi vẫn là như vậy à? Don Quixote, dạng như làm cho người ta chán ghét. Saido đáp, từ đen đen Mushi nơi đó truyền đến giọng nói bất thiện thanh âm. Don Quixote tựa hồ sớm đã dự liệu được Saido loại này bất thiện giọng nói. Hắn chẳng những không có sức sống, ngược lại có chút vui sướng. Saido bộ dáng này, ít rất nói rõ chuyện này là hắn ngoài dự liệu. Don Quixote mang theo nụ cười, dùng trước cái kia đặc biệt nụ cười nở nụ cười, rồi mới lên tiếng, kế hoạch của ta đối với ngươi là có lợi. Lên làm nhiều như vậy hải tặc vương, cảm giác không tệ chứ, cảm giác rất kém cỏi, rất phiền phức. Saido nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Don Quixote nói, như thế thích làm trái lại. Được rồi, lúc này đây coi là ngươi thắng. Bất quá ta muốn nghe một chút ngươi kế hoạch tỉ mỉ. Nói vậy ngươi không có khả năng để cho ta dễ dàng như vậy mà lên làm vương a. Ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Saido chất vấn. Có thể đang chất vấn thời điểm, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía đem con mắt mở thật to hạn tai rách. Căn cứ một bộ xem kịch vui tư thế, hắn mới vừa rồi liền lệnh cưỡng chế rách không cần có động tác dư thừa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.